Đỉnh luyện thần ma, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong ánh mắt kia của Diệp Tiểu Nha phát ra cảnh cáo còn có sát ý, nàng là nhận ra rất là rõ ràng. Còn là cảnh cáo nàng cái gì? Nàng cũng là hiểu rõ. Kia chính là nàng dám nói ra bất kỳ một câu nào liên quan đến Sa lão. Tôn này Diệp Tiểu Nha liền sẽ đem nàng diệt sát. Nàng là không nghĩ đến. Bên ngoài ngây thơ hiền dịu của Diệp Tiểu Nha ẩn bên trong cũng là có một mặt hung tàn như thế. Gần một tháng nay ở chung, nàng đây là bị lừa cũng quá thảm một chút. Nghĩ con nha đầu này rất là ngây thơ dễ dàng lừa gạt. Nhưng mà chỉ một đạo ánh mắt cảnh cáo vừa rồi kia. Nàng là biết mình đã sai. Còn là sai thái quá. Con nha đầu này đâu phải là dạng thiện cha gì. Rõ ràng là một con cáo đội lốt cừu non. Đáng tiếc nàng nhận ra được điều này cũng là có chút quá muộn. Âu cũng là nên trách nàng đã quên một điều. Con nhà đầu trước mắt mình đây tuy là tuổi trẻ. Thế nhưng cũng đã từng cầm quyền sinh sát của một cái đại vực như là Bát Hoang vực trong tay. Hơn nữa ca ca của cô ta còn là một tôn hóa thần chí tôn cường giả người như thế. Sao có thể ngây thơ thật thà cho được. Xem ra sau này phải điều chỉnh lại thái độ đối với lại Diệp Tiểu Nha này một chút mới được rồi. Kim Tử Hy trong lòng âm thầm nghĩ. Vị này tiểu thư, người có phải có chút nghiêm khắc quá rồi hay là không? Nhìn thấy người đẹp ăn mệt, Nhiếp Như Phong rất là không có cao hứng. Hắn liền lập tức đối với Diệp Tiểu Nha nổi lên trách móc. Thứ gì chứ? Nói nhan sắc không có nhan sắc. Nói thực lực không có thực lực. Có được một cô nha hoàn xinh đẹp hiểu chuyện như thế còn không biết quý trọng. Thật sự là một người không có biết điều. Nhiếp Như Phong trong lòng mắng thầm. Như hắn có một cô nha hoàn xinh đẹp như Kim Tử Hy này vậy. Hắn là ôm vào trong lòng che chở còn không hết. Làm sao có thể nói nặng lời với cô ta được. Người con gái xấu xí này thật là trong phúc mà không biết. Chỉ là Nhiếp Như Phong cũng là quên đi một điều đến. Hắn là dùng ánh mắt của nam nhân đi đánh giá Kim Tử Hy. Chứ hắn không có đứng tại vị trí nữ nhân nhìn Kim Tử Hy. Cho nên hắn chỉ là đưa ra ý kiến riêng của mình. Mà không có nghĩ đến khía cạnh khác. Vị đại ca này, đây là lỗi của Tử Hy. Xin ngài đừng có trách tiểu thư nhà ta. Kim Tử Hy nhìn thấy Diệp Tiểu Nha trên mặt là không phải tốt đẹp gì. Liền là mỉm cười đứng ra đối với lại Nhiếp Như Phong nhận phần lỗi về mình. Cái tên hoa phục công tử này, nhìn tu vi cùng khí chất cũng là có thể đoán được đây là một tay xuất thân từ gia tộc quyền thế. Như hắn cùng Diệp Tiểu Nha xảy ra xung đột, không nói đến kết quả thắng thua, hậu quả để lại cũng là hết sức nghiêm trọng. Đừng có quên, nơi đây là thần thành, là tập trung đại bộ phận thế lực lớn nhất nơi. Cũng không phải là tại một nơi khỉ ho cò gáy như là tại Bát Hoang vực. Ân, như cô nương đã nói như vậy. Bản công tử cũng là bỏ qua cho cô ta một lần. Tại hạ là lục tinh thế lực Nhiếp gia Nhiếp Như Phong. Không biết cô nương cao danh quý tính. Nhiếp Như Phong cũng là không có dây dưa chuyện này liền là hết sức phong độ đối với lại Kim Tử Hy lên tiếng làm quen. Tiểu nữ là Diệp Tử Hy. Đến từ Thiên Uy vực. Gặp qua Nhiếp công tử, Kim Tử Hy lên tiếng trả lời Nhiếp Như Phong, tên thì nàng giữ lại, họ thì nàng liền thay đổi. Đây là Diệp Tiểu Nha cũng như Sa lão trước khi đến thần thành này đã căn dặn nàng khá kỹ. Bây giờ Kim Tử Hy nàng là một nha hoàn, đương nhiên cũng là phải theo họ chủ. Như vậy đi Tử Hy, nàng cầm lấy viên này ngọc phù, khi vào bí cảnh thí luyện, liền dùng nó liên lạc với ta. Ta sẽ đến trợ giúp cho nàng. Nhiếp Như Phong liền là nhanh tay lấy trong nhẫn chữ vật ra một khối ngọc phù. Chào tận tay cho Kim Tử Hy. Cẩn thận căn dặn nói. Bí cảnh, là bí cảnh gì? Cầm khối này truyền âm ngọc phù trong tay. Kim Tử Hy là rất không hiểu. Lên tiếng hỏi. Nha, ta có chút quên mất. Nàng còn chưa có rõ ràng thần viện quy tắc thí luyện. Nhiếp Như Phong lấy tay gõ nhẹ vào đầu của mình một cái. Như là hiểu ra vấn đề. Những vấn đề như là của Diệp Tử Hy vừa mới nghi hoặc. Hắn tại thần viện quảng trường này hắn là nghe không ít. Những người nêu ra câu hỏi kia. đại đa số đều là đến từ những cái địa vực kém phát triển. Gọi chung là vùng khỉ ho cò gáy cũng đúng. Diệp Tử Hy hai chủ tớ này cũng là nằm trong số địa vực kém phát triển kia. Là như vậy, sau khi trải qua một số quan ải khảo hạch xong, đến cái thử thách cuối cùng, chính là khảo thí thực lực của bản thân mình. Tất cả thí luyện giả đều sẽ được đưa vào một cái bí cảnh cùng yêu thú chém giết. Chỉ có lọt vào top 10 vạn người, mới có thể được gia nhập thần viện, làm thần viện đệ tử một viên. Sau khi đã hiểu Kim Tử Hy xuất thân, Nhiếp Như Phong cũng là tận tình giảng giải nói. Thần viện khảo hạch quan ải cuối cùng, cũng là gian nan nhất. Tất cả thí luyện giả đều sẽ được đưa vào một cái bí cảnh, cùng với lại yêu thú chém giết. Vào trong đó không chỉ là sát yêu thú lấy tích phân, còn là cùng với lại những cái kia thí luyện giả khác tranh đấu. Vô cùng là nguy hiểm, như không có một số thủ đoạn đặc biệt mà nói. Với cái tu vi linh thể chân huyền sơ kỳ tiểu thành của hắn, cũng có thể sẽ phải vẫn lạc khả năng. Còn với tu vi linh thể siêu phàm trung kỳ của Diệp Tử Hy này, càng là không có bao nhiêu hy vọng sống. Chỉ lấy 10 vạn người. Kim Tử Hy mặt hơi biến sắc, thất kinh lên tiếng nói. Tại bát hoang vực nàng thông qua một số thư tịch liền là biết đến. Thần viện tuyển chọn đệ tử mỗi lần là lấy 100 vạn người. Như thế nào lần này chỉ lấy có 10 vạn? Nhìn đông nghìn nghịt mấy trăm ức thiên kiêu nơi đây, chọn lấy 100 vạn người cũng đã là làm cho vô số người thất vọng. Như bây giờ 10 tỷ người chỉ chọn có 10 vạn, cái tỷ lệ kia thấp đến làm cho người khác líu lưỡi. Với thực lực hiện tại của nàng, muốn từ đông đảo thiên kiêu nơi này lọt vào top 10 vạn, quả thật là còn khó hơn cả lên trời. Chính là như vậy, Nhiếp Như Phong gật đầu nói. Năm nay thần viện thay đổi quy định, đừng nói những thế lực bên ngoài bất mãn, ngay cả những lục tinh thế lực tại thần thành bản thổ bọn họ đây cũng là bị đánh cho không kịp trở tay. Chỉ là bọn họ cũng không có cách nào. Đây là thần viện viện trưởng Ôn Chính Minh định ra, tất cả bọn họ đều là không thể làm khác. Đây là một cơ hội tốt. Khác với lại vẻ mặt có chút bi quan của Kim Tử Hy, Diệp Tiểu Nha trong lòng là tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng đến nơi đây với mục đích là cùng tất cả thiên kiêu của Thiên Nhược Đại Lục so tài. Thần viện khảo hạch quan ải cuối cùng kia, không phải là rất hợp ý của nàng hay là sao? Đúng lúc này, ầm ầm, thần viện trên thương khung bầu trời là chấn động liên hồi. Tiếp theo sau, một cổ kinh khủng khí tức từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người tại thần viện quảng trường không dấy lên nỗi một tia phản kháng. Bao trùm tất cả, ngay cả mấy chục tôn thông thần cảnh quan chủ khảo của thần viện cũng là bị cổ này bao la khí tức ép cho từ trên trời rơi xuống, nằm dạp xuống đất, không có bất kỳ ai có thể ngoại lệ đứng lên. Diệp Tiểu Nha cũng là nằm trong số đó. Chỉ là sau một giây lát, nàng cảm nhận được uy áp xung quanh nàng biến mất. Dùng thần thức nhìn thấy Sa lão đang tại bên ngoài kia mỉm cười nhìn nàng. Không cần đoán cũng là biết là do Sa lão âm thầm ra tay giúp nàng hóa giải đi cái uy áp kinh khủng kia. Mặc dù là uy áp không còn, thế nhưng mà nàng cũng là vẫn nằm dưới đất, không có đứng lên. Tất cả mọi người tại nơi đây đều là như vậy. Như nàng một mình đứng lên mà nói, sẽ là rước lấy phiền phức không cần thiết. Là long. Thật lớn một con thanh long. Không phải yêu tộc lại muốn tấn công thần thành nữa đó chứ? Diệp Tiểu Nha trong lòng không khỏi tự hỏi. Mặc dù nàng là không thể đứng lên, nhưng mà nàng vẫn có thể dùng thần thức quan sát mọi chuyện xung quanh là không có vấn đề gì. Nhìn lên bầu trời kia, nàng là không thể nào mà không có kinh sợ trong lòng. Một con khổng lồ phải đến 8 vạn mét thanh long, che phủ cả một vùng trời ánh sáng. Đây rõ ràng là một tôn linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Uy áp vừa rồi kia, rất có thể chính là do con này thanh long phát ra. Cái này không thể làm cho nàng liên tưởng đến thần thành là bị yêu tộc công phá. Hích, ta thật sự là có chút lo lắng vô cớ rồi. Diệp Tiểu Nha trong lòng không khỏi thầm cười chê cái ý nghĩ vừa rồi của mình. Thần thành này là nơi nào? Đây chính là Thiên Nhược Đại Lục nhân tộc trung tâm. Như thế nào có thể bị yêu tộc dễ dàng cho công phá được? Hơn nữa có hộ thành phù trận trên kia, làm sao có thể để cho một đám yêu tộc đến nơi này dương oai được kia chứ? Quả nhiên, ý nghĩ của nàng vừa manh nha không được bao lâu. Một cái âm thanh nhẹ nhàng như mà có thể xuyên phá được tất cả không gian truyền đến. Long thập nhất, như không muốn trở lại Vạn Long Sơn Mạch, liền cho ta an tĩnh một chút. Ầm ầm, tiếp theo sau, một tôn trên dưới 60-70 có bộ râu khá dài quắt thước lão giả xuất hiện. Ông lão này vừa hiện thân, liền là đánh ra một trường. Cái con kia khổng lồ thanh long là không biết bị đánh bay đi bao nhiêu ngàn dặm. Cũng là hủy đi không ít công trình kiến trúc của thần viện. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.